Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 362, Kim Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn một đường đuổi theo Kim Ngư chém tới tấp, nhưng Kim Ngư rất linh hoạt. Nguyên bản mấy lần Chu Văn mất dấu Kim Ngư, nhưng chính nó lại nhảy lên mặt dung nham, giống như muốn gây hấn với hắn. Nhưng Chu Văn cảm giác rất kỳ quái, đầu Kim Ngư này chắn chắn là đỉnh cấp sử thi dị thứ nguyên sinh vật, nhưng nó không hề đánh trả, chẳng qua bơi lại trong dung nham, không giống dung nham trùng, giống như hỏa giáp ngạc phun ra hỏa diễm. Nói nó không có năng lực phun hỏa diễm Chu Văn không tin, bởi trên thân con hàng này, có ngọn kim hỏa hết sức đáng sợ, nham thạch đụng phải ngọn lửa trên người nó, đều trực tiếp bị hòa tan, như vậy nó làm sao không có năng lực công kích hỏa diễm. Thời điểm cổ điển câu Kim Ngư, nhưng đầu Kim Ngư kia không đánh trả, khiến Chu Văn rất kỳ quái, hiện tại càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ nói là một đầu dị thứ nguyên sinh vật không có khả năng công kích? Chu Văn ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, cái tên Kim Ngư này không phải là kể theo chủ nghĩa ăn chay, có coi dung nham trùng là thức ăn, còn ăn băng tầm làm gì chứ? Nghĩ đến băng tầm, con mắt Chu Văn lập tức sáng lên. Chẳng lẽ, bởi Kim Ngư ăn băng tầm của cổ điển, cho nên nó tạm thời mất đi khả năng phóng hỏa? Chu Văn càng nghĩ càng thấy đúng, mặc dù cổ điển lợi hại, nhưng dù sao hắn chưa tấn thăng sử thi, hắn muốn câu sử thi Kim Ngư, khẳng định phải có chuẩn bị đặc thù, có lẽ băng tam kia là khắc tinh của Kim Ngư, khiến Kim Ngư tạm thời mất đi năng lực khống chế hỏa diễm. Nói như vậy, đầu Kim Ngư này rất có thể là đầu Kim Ngư mà cổ điển câu. Chu Văn lần nữa mất dấu Kim Ngư, nhưng không bao lâu Kim Ngư lại nổ lên mặt dung nham tiếp tục khiêu khích hắn, thời điểm tên này nhảy vào trong nham tương, còn cố ý xỉa xỉa cái đuôi, đem bọt nước bắn tung tóe dung nham hà. Nguyên bản muốn lợi dụng ngươi giúp ta cảm ngộ ảo diệu sức mạnh hỏa hệ, nhưng ngươi muốn chết vậy không nên trách ta. Chấm, Chu Văn tâm niệm vừa động, đem nguyên khí quyết đổi thành ma thần kỳ, mệnh cách đại ma thần xuất hiện, đồng thời triệu hoán mệnh hồn thất lạc quốc độ, một chiếc nhẫn kỳ dị xuất hiện trên ngón tay Chu Văn. Chu Văn nhìn chằm chằm mặt dung nham hà, quả nhiên chốc lát sau, con Kim Ngư lại nhảy ra ngoài. Thất lạc quốc độ trên mặt nhẫn đột ngột lóe sáng, thân hình Chu Văn đột ngột biến mất cơ hồ đồng thời xuất hiện bên cạnh Kim Ngư, bá kiếm kiếm quang chớp mắt đâm xuyên thân thể Kim Ngư. Giống như cá nướng bị xiên que, đã chết hẳn, không ngọ nguội, Chu Văn trực tiếp đem nó lên bờ. Dị thứ nguyên sinh vật chém chết về sau thi thể sinh vật so với bình thường nhanh chóng thối rữa, Chu Văn không muốn thi thể nó, có điều Chu Văn nghe cổ điển nói muốn bắt Kim Ngư cho mèo ăn, nên dứt khoát triệu hồi biến dị thạch si, đem xác Kim Ngư trở về. Trên đường về Chu Văn không thấy đám người Lý Vị Ương, hẳn bọn họ đã đi về. Ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực Chu Văn liên hệ cổ điển, hỏi hắn muốn xác Kim Ngư không? Muốn, cổ điển trả lời ngắn gọn. Trước khi đem xác Kim Ngư đến chỗ cổ điển, Chu Văn mổ xác Kim Ngư, lại phát hiện bên trong có một quả trứng phối sủng, khiến Chu Văn cảm thấy ngoài ý muốn. Có điều ngoại trừ tốc độ đầu Kim Ngư này trong dung nham rất nhanh, tựa hồ không có năng lực đặc biệt nào. Thời điểm Chu Văn mang thi thể đến chỗ cổ điển, Chu Văn thuận tiện nghe ngóng vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cổ điển nói cho hắn biết Kim Ngư sau khi nuốt băng tầm, một quãng thời gian sau sẽ không thể sử dụng lực lượng hỏa diễm. Chu Văn không lừa hắn, hắn thật sự đem xác Kim Ngư đốt cho mèo ăn, mà một đám mèo lúc trước Chu Văn thấy, chỉ mấy tháng trôi qua, những con mèo kia đã lớn rất nhanh, mèo to mang mèo con đi ăn xác Kim Ngư, cổ điển xé từng mảnh thành viên thịt cá để chúng dễ ăn. Hiện tại cổ điển phảng phất hóa thân thành đầu bếp 3 sao, cẩn thận, tỉ mỉ, vượt mức kiên nhẫn bình thường, bộ dáng hung dữ biến mất không thấy nữa, trở nên ôn nhu hơn mấy phần. Chu Văn chuẩn bị quay người rời đi, cổ điển đột nhiên mở miệng nói. Ta thiếu ngươi Kim Ngư, có việc gì gọi ta? Chấm, được, Chu Văn gật đầu, rời đi. Trở lại ký túc xá Chu Văn không kịp đợi, nhanh chóng đem trứng phối sủng Kim Ngư ấp, mà cái tên này cần rất nhiều nguyên khí. Thời điểm mới bắt đầu Chu Văn còn cho rằng ấp nó là chuyện hết sức đơn giản, cho nên dùng nguyên khí bản thân ấp trứng phối sủng Kim Ngư, nhưng vẻn vẹn trong tích tắc 30 điểm nguyên khí trong cơ thể Chu Văn bị hút khô, khiến hắn giật mình, vội vàng triệu hoán mệnh hồn sát lục giả, đem nguyên khí bình ổn lại. Chỉ thấy trứng phối sủng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào cánh tay Chu Văn, tạo thành một hình xăm Kim Ngư đang lắc đuôi. Chu Văn đem nó triệu hoán ra, bộ dáng giống Kim Ngư hắn gặp trên thân thiêu đốt kim hỏa màu vàng, nhưng khi nó rơi trên mặt đất lập tức sàn nhà phát cháy, Chu Văn phải vội vàng đem nó triệu hoán trở lại. Đầu Kim Ngư này không biết phi hành, chỉ có thể sinh tồn trong nham tương, bình thường mang theo nó sợ không dễ chiến đấu. Chu Văn thầm nghĩ, nhìn một chút tư liệu bên trong trò chơi, lần này liếc mắt xuống dưới, khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Khí vận Kim Ngư cấp độ sử thi, mệnh cách vận khí, may mắn, 6, mệnh hồn, nham viêm chi hồn, lực lượng 34, tốc độ 39, thể phách 28, Nguyên khí 40, kỹ năng thiên phú, dung nham bong bóng, phối hợp trạng thái không. Sau khi xem qua thuộc tính của khí vận kim ngư, Chu Văn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng ta cũng có một ngày như vậy, không phải không cho ta cầy tiểu lão hổ sao? Ta đây không phải cầy ra khí vận kim ngư, so với tiểu lão hổ còn tốt hơn, tiểu lão hổ chỉ có may mắn. 5. Còn khí vận kim ngư của ta. 6. Mạnh hơn của Vương Lộc. Chu Văn cảm thấy thoải mái, hắn cầy thời gian lâu như vậy, nhưng không thể tuôn ra tiểu lão hổ, khiến hắn buồn bực, bây giờ tâm tình hắn vui vẻ cực điểm. Vốn Chu Văn dự định tiến vào trò chơi cảm ngộ hỏa diễm khí vận kim ngư, nhưng hiện tại đặt chuyện này sang bên khác, Chu Văn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi, sau đó đi động bạch biên bức, hắn muốn thử một chút, sau khi có được may mắn. 6. Tỷ lệ rơi đồ tăng lên bao nhiêu? Đem khí vận kim ngư triệu hoán ra, khí vận kim ngư mang theo ngọn lửa ánh vàng xuất hiện, rơi trên mặt đất, thời gian sau, trên mặt đất hóa thành một ao nham tương đường kính dài hơn 1 mét, khí vận kim ngư bơi lội trong đó, nó bơi quanh ao nham tương, đem mệnh hồn nham viêm chi hồn hòa tan đất thành dung nham, có điều muốn nhanh cần phải có một quá trình, cho nên tốc độ khí vận kim ngư vô cùng chậm. Trừ phi có chỗ nào tương tụ dung nham hà, cái tên khí vận kim ngư vô lại này mới có thể chiến được. Thời điểm kỹ thuật chân chính hiện ra rồi, chứng phối sủng, nguyên khí kỹ kết tinh, độc tố kết tinh, cao cấp thuộc tính kết tinh, hết thảy rơi vào tay ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn triệu hoán bá kiếm chạm về hướng bạch biên bức thành đoàn, cách chương.